Tu La Vũ Thần, chương 3519, Tôn giả cấp Thánh Điện Châu. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tiền bối, mặc dù cực kỳ hoang đường, nhưng ta tin tưởng, Ly Lạc tỷ tỷ nàng còn sống. Sở Phong nói ra, lão phu vậy hy vọng Ly Lạc cô nương nàng, có thể cát nhân thiên tướng vô danh tinh vẫn nói ra. Tiền bối, ta sợ là muốn rời đi, chỉ là trước khi rời đi, còn muốn cùng Đạm Đài thiên tộc tộc trưởng cáo biệt. Sở Phong nói ra. Tốt, lão phu cùng ngươi cùng đi. Sau đó, Sở Phong liền cùng vô danh tinh vẫn, lại lần nữa tìm được Đạm Đài thiên tộc tộc trưởng. Khi Đạm Đài thiên tộc tộc trưởng, nghe nói Sở Phong muốn rời khỏi, đồng thời hiện tại muốn đi về sau, cũng là cực lực giữ lại. Nhưng khi biết được, Sở Phong là có chuyện quan trọng, nhất định phải sau khi rời đi, lại cũng không thể không thả Sở Phong rời đi. Chỉ là, hắn lại chuẩn bị một món lễ lớn, muốn Sở Phong nhận lấy. Phần này đại lễ, phi thường phong phú, nói đúng ra, đây là nhiều phần đại lễ. Mà hắn chuẩn bị phần này đại lễ lý do vậy rất đơn giản. Bạch Ly Lạc tại Đạm Đài thiên tộc biến mất, bây giờ sống chết không rõ. Hắn như vô danh tinh vẫn như thế, lòng mang áy náy, nhưng đối mặt phần này phong phú quà tặng, Sở Phong lại là cũng không muốn muốn. Không phải Sở Phong cao ngạo, Sở Phong không phải như vậy người. Nếu là đổi lại bình thường, hắn hội nhận lấy cái này chút quà tặng, cùng lắm thì ngày sau, mình có năng lực về sau, lại còn trở về cũng được. Chỉ là, phần này lễ, Sở Phong lại không thể thu. Sở Phong cũng không muốn, bởi vì Bạch Ly Lạc biến mất, mới đổi lấy dạng này quà tặng, cái kia hội để cho mình, có bán Bạch Ly Lạc cảm giác tội lỗi. Nhưng mà để Sở Phong không nghĩ tới là, Đạm Đài thiên tộc tộc trưởng, lại không phải để hắn nhận lấy không thể. Đồng thời, Sở Phong nếu là không thu, liền không cho Sở Phong đi, mà xem ra, hắn lại không chỉ là nói một chút mà thôi. Là thật muốn như vậy làm, không thể làm gì phía dưới. Sở Phong tượng trưng nhận lấy một bộ điểm quà tặng, đó là 4 hạt châu. Cùng loại hạt châu, Sở Phong đã từng thấy qua, không ít thấy quá, hắn còn dùng quá, đó là Lê Nguyệt Nhi cho Sở Phong. Hạt châu kia, gọi là Thánh Điện Châu. Cái này Thánh Điện Châu, lại phân làm giải châu cùng khóa châu. Khi hai hạt châu phóng tới cùng một chỗ, liền có thể tiến vào một chỗ. Cái chỗ kia, gọi là Thiên Đình Thánh Điện, mà Thánh Điện Châu, cũng là có cấp bậc chi điểm. Lúc trước, Lê Nguyệt Nhi cho Sở Phong, chính là chân tiên cấp Thánh Điện Châu, mà dưới mắt, Đạm Đài thiên tộc tộc trưởng, vì Sở Phong chuẩn bị cái này 4 hạt châu, chính là tôn giả cấp Thánh Điện Châu. So với lúc trước Lê Nguyệt Nhi cho Sở Phong, muốn chân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Trên thực tế, tôn giả cấp Thánh Điện Châu, Đạm Đài thiên tộc tộc trưởng, vì Sở Phong chuẩn bị không chỉ là 4 khỏa, giải châu cùng khóa châu đều có 10 khỏa, tổng cộng 20 khỏa, mà ngoại trừ tôn giả cấp Thánh Điện Châu bên ngoài, còn có võ tiên cấp Thánh Điện Châu. Võ tiên cấp Thánh Điện Châu liền càng nhiều, khoảng chừng 100 khỏa, nhưng Sở Phong lại chỉ lấy 4 khỏa tôn giả cấp Thánh Điện Châu, bởi vì hắn muốn trả lại Lê Nguyệt Nhi một món nợ ân tình. Nhất là nghĩ đến khả năng lập tức sẽ nhìn thấy Lê Nguyệt Nhi. Sở Phong thì càng muốn còn nhân tình này. Đây cũng là vì sao? Sở Phong rõ ràng không muốn thu cái này chút quà tặng. Thế nhưng là cuối cùng, vẫn là cầm 4 khỏa nguyên nhân. Tiền bối, bây giờ có thể thả Sở Phong rời đi sao? Sở Phong cười hỏi, ai? Xem ra Sở Phong tiểu hữu, khi thật là một cái không tham lam người. Đã như vậy, vậy ta vậy liền không lại làm khó Đạm Đài thiên tộc tộc trưởng nói ra. Tiền bối ngài sai, ta Sở Phong nhưng thật ra là một cái cực kỳ lòng tham người. Chỉ là ta lòng tham, hội bởi vì tình huống mà định ra Sở Phong nói ra. Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, tiền bối ngài không nợ ta. Ta vốn cũng không nên tiếp nhận ngài lễ vật, mà ta lấy 4 khỏa Thánh Điện Châu. Đã là quá mức, lại sao có thể lại nhiều lấy? Sở Phong nói ra. Sở Phong tiểu hữu, vậy không tính không công mà hưởng lộc, bởi vì có một việc, ta còn muốn mời Sở Phong cùng Vô Danh Tinh Vẫn Đại Nhân hỗ trợ Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Tiền bối nói tới sự tình, thế nhưng là Hắc Mao U Linh sự tình. Sở Phong hỏi, Sở Phong đã đoán được, Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng, nhưng thật ra là muốn cho Sở Phong cùng Vô Danh Tinh Vẫn giữ bí mật liên quan tới cái kia Hắc Mao U Linh sự tình. Dù sao chuyện này, đối với hắn Đạm Đài Thiên Tộc tới nói, không phải cái gì hào quang sự tình. Huống hồ, nếu có người biết, Đạm Đài Thiên Tộc phía dưới, giam giữ lấy như thế một cái quái vật đáng sợ, đối Đạm Đài Thiên Tộc, tự nhiên hội có nhất định ảnh hưởng, nhất là bị cái kia chút cừu thị Đạm Đài Thiên Tộc người tới nói. Ảnh hưởng sẽ rất lớn. Sở Phong tiểu hữu là người thông minh, đã như vậy, cái kia vậy làm phiền Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng ôm quyền nói ra. Tiền bối xin tin tưởng Sở Phong làm người, chuyện này vô luận như thế nào, ta đều không sẽ cùng bất luận kẻ nào nói. Chỉ là, trước khi đi, vãn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng Sở Phong nói ra. Sở Phong tiểu hữu, cứ nói đừng ngại Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Ta còn muốn, gặp lại cái kia Hắc Mao U Linh một mặt Sở Phong nói ra. Nghe được lời này, Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng có chút do dự, nhưng cuối cùng, vẫn là đáp ứng Sở Phong thỉnh cầu. Sau đó, Sở Phong cùng Vô Danh Tinh Vẫn, liền lại tiến nhập cái kia Phục Yêu Đại Trận trận nhãn bên ngoài. Lại lần nữa gặp được cái kia Hắc Mao U Linh, Phục Yêu Đại Trận lực lượng trở nên mạnh hơn. Hắc Mao U Linh khí tức trở nên yếu một chút, trừ cái đó ra, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắc Mao U Linh, vẫn là ngậm miệng không nói, một chữ đều không nói, chỉ là phát ra trận kia trận quỷ dị gầm nhẹ. Lần này, Sở Phong không có ở lâu, chỉ là chờ đợi ngắn ngủi một lát sau liền rời đi. Nhưng rời đi về sau, Sở Phong tâm tình lại trở nên tốt hơn. Lúc này, Sở Phong lại lần nữa về tới đại điện bên trong. Sở Phong thật muốn đi, không chỉ có Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng muốn đưa hắn. Đạm Đài Thiên Tộc những trưởng lão kia, cũng muốn tiễn hắn, chỉ là, tại ngắn ngủi hàn huyên qua đi, đang quyết định đi ra cung điện. Như vậy cáo biệt thời điểm, Sở Phong chợt mở miệng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.